Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 52, C52, tự tin xây dựng từ thực lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có muốn báo thù rửa hận không? Đem An Quốc, Bằng Quốc, Thương Quốc diệt nước của ngươi tiêu diệt, để cho bọn họ nếm thử tư vị của Vong Quốc. Lâm Bắc Phàm cười tủm tỉm nói. Hoàng đế của Mạc Quốc gật đầu không chút do dự. Đương nhiên là muốn, nếu có thể, trẫm sẽ diệt cả Hạ Quốc của ngươi. Lâm Bắc Phàm nổi giận, lòng chạy trối chết. Chú ý lời nói của ngươi, người diệt Mạc Quốc của ngươi cũng không phải trẫm. Hoàng đế của Mạc Quốc tức giận trừng mắt liếc, nhìn, nếu như không phải vì ngươi, trẫm sẽ tổn thất 60 vạn binh mã sao? Nếu như không phải ngươi hại trẫm tổn thất binh lực nhiều, Tam Quốc sẽ đánh tới đây sao? Cho nên, ngươi mới là đầu sỏ gây nên. Được rồi, ngươi một lòng một dạ muốn hát nước bẩn, trẫm cũng không có cách nào. Dù sao trẫm cũng là một vị hôn quân, nước bẩn trên người còn nhiều hơn nữa. Thêm một thùng nữa không sao cả. Hiện tại, trẫm muốn hỏi ngươi, ngươi có muốn tiêu diệt Tam Quốc hay không? Đương nhiên muốn, nằm mơ cũng muốn. Hoàng đế của Mạc Quốc nghiến răng nghiến lợi. Trẫm có thể giúp ngươi. Lâm Bắc Phàm lớn tiếng nói. Ngươi giúp trẫm, ngươi làm sao giúp trẫm? Hoàng đế của Mạc Quốc không hiểu. Đương nhiên là tiêu diệt bọn chúng. Dù sao, Mạc Quốc của ngươi đã không còn. Người tiếp theo phải đối phó chính là trẫm. Vậy cũng đúng. Hoàng đế Mạc Quốc hả hê nói. Ai bảo ngươi không phân tốt xấu đắc tội với Thương Quốc và An Quốc. Bây giờ Mạc Quốc không còn, đương nhiên bọn họ phải đối phó ngươi rồi. Ngày lành của ngươi chấm dứt rồi. Hy vọng ngươi kiên trì lâu một chút. Đừng làm mất nước như trẫm, trở thành vua mất nước. Ha ha, cảm ơn lời chúc lành của ngươi. Lâm Bắc Phàm cười nói, có thể nói, lợi ích giữa chúng ta là nhất trí. Chỉ cần trẫm kiên trì càng lâu, tổn hại đối với bọn hắn càng lớn. Người nói có đúng hay không? Người nói không sai, tuy địch nhân của địch nhân không nhất định là bằng hữu, nhưng nhìn thấy các ngươi tự giết lẫn nhau, trẫm lại vô cùng vui vẻ. Hoàng đế Mạc Quốc nói, nhưng ngươi cũng biết đấy, trẫm nước nhỏ dân yếu, muốn đối phó bọn họ quá khó. Cho nên, bây giờ ngươi có phải nên giúp đỡ một chút hay không? Cũng giống như lúc trước trẫm giúp ngươi ngăn chặn An Quốc và Thương Quốc vậy. Hoàng đế của Mạc Quốc giang tay ra. Trẫm muốn chứ, nhưng trên tay cái gì cũng không có. Làm sao giúp ngươi được? Lâm Bắc Phàm ý vị thâm trường nói. Không, ngươi có, còn có rất nhiều. Khóe mắt của Hoàng đế Mạc Quốc giật giật. Trẫm không biết ngươi đang nói cái gì. Trẫm chỉ là một vua mất nước, còn có thể có cái gì? Lâm Bắc Phàm sáp lại gần, lặng lẽ nói, đừng giả bộ, ngươi ở Đại Lê Vương Triều, không phải còn có 500 vạn lượng tài chính sao? Giao nó ra, trẫm tha cho ngươi với người nhà một mạng. Thế nào? Hoàng đế của Mạc Quốc kinh hoàng, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, làm sao hắn biết được? Việc này hắn chỉ nói cho người bên cạnh biết, hơn nữa hắn mới vừa báo cho. Chẳng lẽ bên người có gian tế? Người kia là ai mà lại bán đứng trầm? Lâm Bắc Phàm võ vai Hoàng đế Mạc Quốc, cười nói, hy vọng ngươi thành thật khai báo, đừng để trẫm khó xử. Hoàng đế của Mạc Quốc biết mình có nguy biện cũng vô dụng, hừ một tiếng nói, chẳng lẽ trẫm nói cho ngươi biết, ngươi liền buông tha cho trẫm và người nhà của trẫm sao? Trầm cũng không tin ngươi sẽ tốt như vậy. Đã như vậy, có nói hay không thì còn có ích lợi gì? Long chạy trối chết, đừng suy bụng ta ra bụng người. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt nói, nếu như là ngươi, quả thật sẽ không tha người. Nhưng trẫm lại không như vậy. Trong suy nghĩ của trẫm, ngươi đã không còn bất kỳ uy hiếp nào. Tha ngươi hay không tha cũng giống nhau. Hoàng đế của Mạc Quốc hừ một tiếng, chẳng lẽ ngươi không sợ trẫm ngóc đầu trở lại, lấy giang sơn của ngươi, chém đầu ngươi? Không sợ, cho dù lại cho ngươi thêm một lần nữa, hai lần, ba lần, thậm chí vô số lần cơ hội, ngươi cũng không thắng được trẫm. Lâm Bắc Phàm hết sức tự phụ nói, trong giọng nói tràn đầy tự tin nồng đậm. Thân thể của hoàng đế Mạc Quốc lại chấn động, bởi vì hắn cảm giác được, Lâm Bắc Phàm nói không phải là lời nói suông, mà là tự tin xây dựng từ thực lực. Nhớ tới mấy ngày nay bại trận, hắn ta cảm thấy mình đã đánh giá thấp vị hôn quân trước mắt này. Hoàng đế Mạc Quốc nói đầy ẩn ý, xem ra, trước đây trẫm đã xem nhẹ ngươi. Mọi người trong thiên hạ đều coi thường ngươi rồi. Cảm ơn khích lệ, ngươi là người đầu tiên nói như vậy. Lâm Bắc Phàm khẽ mỉm cười. Được, trẫm có thể cho ngươi 500 vạn lượng. Nhưng trẫm muốn đổi lấy một điều kiện khác. Nếu như ngươi không đáp ứng, cho dù giết cả trẫm và những người khác, trẫm cũng tuyệt không mở miệng. Hoàng Mạc Quốc kiên quyết nói. Điều kiện gì? Nói thử xem. Lâm Bắc Phàm cười nói. Hoàng đế của Mạc Quốc lớn tiếng nói. Từ hôm nay trở đi, trẫm và người nhà đã ở Hạ Quốc rồi. Người có thể phái người theo dõi, cũng có thể hạn chế hoạt động của trẫm, nhưng phải bảo đảm an toàn cho trẫm và người nhà. Hơn nữa, tuyên bố việc này với bên ngoài, để toàn bộ thiên hạ đều biết, người có dám hay không? Lâm Bắc Phàm kinh hãi, không ngờ đối phương lại đưa ra điều kiện như vậy. Cách chương.